Ma thú lãnh chúa, chương 403, tuyệt đối nắm trong tay, góc truyện audio.com, dưới sự bảo vệ của thần lực Dương Lăng cố gắng tiến vào trận nhãn của liệt hỏa cấm chế. Tìm được một đoàn tiên thiên linh hỏa cao bằng người, bên trong tiên thiên linh hỏa ngưng kết lại giống như một khối cực phẩm hỏa tinh hình tròn. Tản mát ra ngọn lửa màu tím nóng rực, ngọn lửa mỗi lần bùng lên là tản mát ra năng lượng mênh mông, nguyên tố hỏa hệ rất là kinh người, ngưng tụ thành một mảnh tử vụ nồng đậm ở gần đó, nếu một tên ma pháp sư hỏa hệ nhìn thấy tuyệt đối hưng phấn đến độ trái tim cũng nhảy ra ngoài. Tu luyện ở hoàn cảnh này, thì tốc độ tuyệt đối nhanh gấp hơn 10 lần thậm chí mấy trăm lần. Hắc hắc, tiên thiên linh hỏa thu cho ta. Sau khi đi quanh tiên thiên linh hỏa màu tím một vòng, Dương Lăng mặc niệm vô quyết, thủ ấn không ngừng biến hóa, thi triển nhiếp vật cấm chế, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra. Dương Lăng cắn chặt răng, nuốt chừng hơn 100 viên ma thú huyết châu thì thuận lợi thu tiên thiên linh hỏa hiếm có vào không gian vô tháp, ngay cả tử vụ và bể nước xung quanh đều thu vào trong đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Rát, sau âm thanh rung trời vang lên, liệt hỏa cấm chế đang vây khốn mọi người tan thành mây khói, sa mạc quỷ dị cũng lập tức tiêu tán. Mọi người lập tức trở về vùng đất đầy các tấm bia đá. Còn đám liệt hỏa tinh linh còn lại đều bại lộ trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên người liệt hỏa tinh linh vương giảm đi, vết thương sắp liền chảy ra máu đỏ bừng. Hai luồng ngọn lửa trên tay đám liệt hỏa tinh linh bình thường cũng thu nhỏ lại, thể tích thu nhỏ lại bằng 1/10 lúc trước, thậm chí biến mất không thấy. Mất đi tiên thiên linh hỏa và bể nước, đám liệt hỏa tinh linh không những mất đi liệt hỏa cấm chế, mà thực lực bản thân cũng giảm mạnh, cho dù liều chết phản kháng, cũng không phải là đối thủ của liên quân loài người. Vốn, liệt hỏa tinh linh chuẩn bị dẫn dụ liên quân loài người vào trong liệt hỏa cấm chế, nuốt lấy máu và linh hồn của mọi người, không ngờ rằng lại dẫn sói vào nhà, mang đến cho bộ lạc tai nạn chưa từng có. Đáng chết, ta giết ngươi! Nhìn bể nước biến mất không thấy đâu, lại nhìn vẻ mặt tái nhợt của Dương Lăng, liệt hỏa tinh linh vương vừa kêu lên vừa điên cuồng lao tới, muốn giết chết Dương Lăng. Hắc hắc, ngươi muốn giết ở phía sau đó, không tiếp. Nhìn liệt hỏa tinh linh vương đang điên cuồng, lại nhìn đám người Pháp Ân trưởng lão và Tư Đồ Á Đặc đang chạy đến, Dương Lăng cười lạnh. Bắt một thủ ấn liền biến mất tại chỗ, tiến vào không gian vô tháp xem sự biến hóa do tiên thiên linh hỏa mang đến. Trong nháy mắt khi thành công thu lấy tiên thiên linh hỏa và bể nước, hắn cảm giác có một cỗ năng lượng nhập vào trong não, trong cơ thể có thêm một tia năng lượng màu tím. Vô đan mặc dù không có biến hóa về thể tích nhưng càng thêm ngưng thật, năng lượng ẩn chứa càng thêm thâm hậu. Hộ thể vô lực vận chuyển với tốc độ nhanh hơn, tốc độ khôi phục nhanh hơn trước kia 2 lần. Vô đan có biến hóa theo chiều hướng tốt nhưng so sánh với sự biến hóa của không gian vô tháp lại không đáng gì. Vội vàng, Dương Lăng đem tiên thiên linh hỏa và bể nước chuyển vào gần một khu rừng rậm rạp. Không ngờ rằng, bể nước còn chưa rơi xuống mặt đất đã xảy ra một cơn hỏa hoạn kinh thiên động địa. Sau trận cháy, phạm vi quanh tiên thiên linh hỏa hàng ngàn dặm biến thành sa mạc vô tận, ở giữa sa mạc và rừng rậm còn có một tảng lớn. Góc truyện audio.com, hoang mạc đang bốc khói, một ít ma thú không kịp chạy trốn đều bị đốt thành tro bụi. Đây là cái giá của việc thu tiên thiên linh hỏa. Nhìn sự biến đổi lớn của không gian vô tháp, Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng tiên thiên linh hỏa khiến cho biến hóa lớn đến như vậy. Cũng may không gian vô tháp có phạm vi rất rộng lớn, ma thú bị chết cũng không nhiều, so sánh với tiên thiên linh hỏa hiếm có thì cũng không phải quá lớn. Tiên thiên linh hỏa rốt cuộc mang đến cho mình và không gian vô tháp biến đổi gì? Nhìn tiên thiên linh hỏa mọc rễ xuống mặt đất trong không gian vô tháp. Nhìn bể nước không ngừng mở rộng, Dương Lăng trầm ngâm không nói, thần thức cường đại tàn mát ra ngoài, cẩn thận cảm giác sự biến hóa trong trời đất. Mơ hồ, hắn cảm giác năng lượng linh hồn của mình có sự biến hóa, nhưng ngay lập tức còn không có cách nào lĩnh ngộ sự huyền bí đó. Theo Phương Tiêm Bi giải thích, tiến giai đến hồn vu, linh hồn của vu sư sẽ hóa thành hồn tinh, đến lúc đó, vu sư mới chính thức bước vào con đường tu luyện rộng lớn, chính thức nắm trong tay năng lượng linh hồn thần bí, chạm vào lực lượng bổn nguyên trong trời đất. Mặc dù tiêu hao rất nhiều vô lực và tinh thần lực vô cùng mệt mỏi. Nhưng không biết vì sao, Dương Lăng cảm giác thần thức của mình ở trong không gian vô tháp vô cùng cường đại, không có trở ngại gì. Thậm chí tìm kiếm cả nửa ngày cũng không bị hao tổn chút nào, cái loại cảm giác vô cùng kỳ diệu này, giống như tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của mình. Thần thức cường đại tàn mát ra như mạng nhện, rất nhanh, hắn thấy được một cảnh tượng. Sau trận hỏa hoạn, hoang mạc mọc ra một chồi non, sau đó cơn mưa xuân đổ xuống làm nguội mặt đất, một con hồ ly nho nhỏ lao đến đỉnh núi như cơn gió, từng ngụm nuốt chừng ma lực hỏa hệ ẩn chứa trong không khí, dòng binh và mạo hiểm giả đoàn kết lại cùng một chỗ hình thành một bộ lạc nguyên thủy. Một gã võ sĩ râu rậm mặc bộ quần áo bằng da thú, mạo hiểm từ trong trận hỏa hoạn lấy ra một mẩu than đang đỏ bừng, vô cùng cẩn thận mang mồi lửa trở về bộ lạc bên cạnh rừng rậm. Lửa, nhìn mẩu than trong tay dũng sĩ, Dương Lăng trong lòng vừa động, vô ý thức bắt một thủ ấn huyền ảo, trong nháy mắt không khí bên người tên râu rậm xuất hiện một trận rung động, mẩu than trong tay hắn nhanh chóng tàn lụi. Không, nhìn mẩu than trong tay trở nên đen nhánh, còn lạnh hơn cả băng, tên râu rậm thất thần bật khóc. Trải qua bao khổ cực hắn mới lấy được một mồi lửa từ trong cơn hỏa hoạn, không ngờ rằng đi một đoạn đường dài như vậy, gần trở về được bộ lạc thì lại thất bại trong gang tấc. Thông qua thần thức nhìn thấy vẻ thất thần của tên râu rậm, Dương Lăng hờ hững, nghịch truyền thủ ấn. Trong nháy mắt không khí bên người tên râu rậm lại trở nên rung động, mẩu than trong tay lại trở nên nhanh chóng nóng lên, càng lúc càng hồng. Trời ạ thần tích, nhìn xem mẩu than đỏ rực lên, tên râu rậm không thể tin xoa xoa mắt, sau đó cung kính quỳ trên mặt đất. Điều khiển lửa, nhìn tên râu rậm cung kính quỳ trên mặt đất, Dương Lăng hưng phấn thu hồi thần lực. Sau vài lần thử nghiệm, hắn hiểu mình sau khi thu tiên thiên linh hỏa đã lĩnh ngộ được năng lực điều khiển lửa, uy lực bây giờ không phải quá mạnh, nhưng tiềm lực vô cùng, chỉ cần tiếp tục tu luyện, có lẽ có một ngày, hỏa hệ năng lượng bên trong không gian vô tháp sẽ nằm trong tay mình. Nếu có một ngày thu được, gocchuyenaudio.com, tiên thiên linh mộc hoặc tiên thiên linh thổ có phải là cũng có năng lực khống thổ và khống mộc không? Đợi ngũ hành đầy đủ, có phải là sẽ hoàn toàn kiểm soát được không gian vô tháp rộng lớn không? Vô cùng chờ đợi vào tương lai, Dương Lăng lập tức rời khỏi không gian vô tháp, lạnh lùng nhìn trận hỗn chiến của liên quân loài người và liệt hỏa tinh linh. Vì báo thù tuyết hận, vì lấy được cực phẩm hỏa tinh, liên quân loài người điên cuồng công kích, không có liệt hỏa cấm chế, không có tiên thiên linh hỏa và rong trì, thực lực của liệt hỏa tinh linh giảm mạnh, căn bản không phải là đối thủ của liên quân, lần lượt bị giết chết. Liệt hỏa tinh linh vương mặc dù thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn có lực chiến đấu kinh người. Tránh phải né trái, đáng tiếc dưới sự liên thủ công kích của các cường giả là Pháp Ân trưởng lão và Bố Lãng trưởng lão, cả nửa ngày cũng không ra khỏi được vòng vây, máu rơi càng nhiều, tốc độ càng lúc càng chậm. Liệt hỏa tinh linh bảo vệ tầng 2 lăng mộ đã mất đi thế cục. Có lẽ vì thực lực tổn thất, có lẽ khinh thường không thèm ra tay, Bố Luân đặc trưởng lão yên lặng đứng ở một bệ, lạnh lùng nhìn liệt hỏa tinh linh vương khổ sở dãy rủa. Sau khi nhìn thấy Dương Lăng, liền bay đến như cơn gió. Dương Lăng, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là sau khi mạnh mẽ phá giải tòa ma pháp trận này nên bị chút thương tích nhẹ mà thôi. Dương Lăng ngậm miệng không đề cập đến tiên thiên linh hỏa, bởi vì hao tổn rất nhiều vô lực và tinh thần lực nên vẻ mặt tái nhợt, thoạt nhìn cũng rất giống là bị nội thương. Tiên thiên linh hỏa vô cùng hiếm có rất nhiều chỗ tốt đối với việc tu luyện. Thấy Dương Lăng không đề cập đến tiên thiên linh hỏa, Bố Luân đặc trưởng lão cũng không nói gì, cười cười rồi lấy một viên tinh thạch trong suốt từ trong lòng ngực ra. Đây là tinh thạch của con ngân toa ngư, có thể nhanh chóng hồi phục vết thương. Cũng có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của cường giả dưới lĩnh vực. Cảm ơn trưởng lão. Dương Lăng không khách khí nhận viên tinh thạch trong suốt trong tay Bố Luân đặc trưởng lão, lập tức nuốt vào. Vật mà thần giai cường giả lấy ra tuyệt đối không phải là bảo bối bình thường, sao có thể bỏ qua chứ? Tinh thạch vừa vào miệng đã hòa tan, hóa thành một cỗ năng lượng mát mẻ, được vô lực dẫn động di chuyển vài vòng theo quỹ tích huyền ảo. Dương Lăng cảm giác cơ thể lập tức trở nên thoải mái. Vô lực và tinh thần lực trong nháy mắt đã khôi phục mà còn tăng trưởng không ít, mạnh hơn cả việc nuốt mấy trăm viên, thậm chí mấy nghìn viên ma thú huyết châu. Vốn, vô lực và tinh thần lực không còn bao nhiêu, hắn còn chuẩn bị đứng ở một bên mà xem cuộc chiến. Nhưng bây giờ trong nháy mắt thực lực đã khôi phục hoàn toàn, nhìn liệt hỏa tinh linh vương đang khổ sở dãy rủa, nhìn đám liệt hỏa tinh linh không khỏi có một chủ ý. Quy mô của ma thú đại quân càng lúc càng lớn, có hắc long giỏi cận chiến, có song túc phi long với tốc độ siêu nhanh, có vô số ma thú cấp thấp như tà nhãn, giác phong thú và hấp huyết biên bức, thực lực cường đại. Nhưng vẫn thiếu bộ đội ma pháp, lực chiến đấu của ma thú đại quân không thể nào phát huy toàn bộ. Ma pháp hỏa hệ của liệt hỏa tinh linh vô cùng siêu việt, được xưng là ma pháp sư hỏa hệ trời sinh, nếu có thể thuần hóa hết bọn họ, thực lực của ma thú quân đoàn ngay lập tức sẽ tăng lên một cấp cao hơn. Tội nhân tiến vào lăng mộ chết hết đi, liệt hỏa tinh linh vương thương tích càng. gocchuyenaudio.com, lúc càng nặng, hiểu rằng thế cục đã mất, liền nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công của thánh kỵ sĩ Tư Đồ Á Đặc, phất tay phát ra một ngọn lửa ngăn cản sự tiến công của mọi người, lập tức lớn tiếng ngâm nga, chuẩn bị thi triển hạch bạo pháp thuật, chuẩn bị cùng chết với liên quân loài người. Giết hắn, nhanh, giết hắn. Nhanh, lên, vừa nghe âm tiết mà liệt hỏa tinh linh vương nói ra, Pháp Ân trưởng lão kinh hãi, không để ý hết thảy lao đến, thánh kỵ sĩ Tư Đồ Á Đặc và Bố Lãng trưởng lão theo sát phía sau. không ai dám chậm trễ, nếu để cho liệt hỏa tinh linh vương thi triển ra cấm chú hỏa hệ đáng sợ đó, có lẽ không ai có thể còn sống. Ha ha ha, chết hết đi. Liệt hỏa tinh linh vương bị thương nặng điên cuồng cười to. Song ngay khi hắn nắm chặt ma pháp trượng trong tay chuẩn bị thi triển hạch bạo pháp thuật thì đột nhiên trong không khí xuất hiện một trận rung động, lập tức một thanh chùy thủ sắc bén đâm vào trong cơ thể, đâm vỡ trái tim, tiếng cười lập tức ngưng bặt. Trước khi mất đi ý thức, hắn cảm giác có một ngón trỏ dính máu đặt trên trán của mình. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.